Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập số 314 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 314. Tần Mục bước đến trước mặt Thúc Quân, cởi bỏ áo choàng trên đầu vai hắn, cười nói: "Ta cũng cần một vị dũng sĩ có can đảm chém giết phấn đấu, thậm chí có can đảm để hy sinh tính mạng cho tạo vật chủ nhất tộc. Ở lại đây đi, thời đại thái cổ đã đi qua rồi, tạo vật chủ còn có tương lai." Thúc Quân nhìn hắn, ánh mắt có chút mất tiêu cự, hắn lẩm bẩm nói: "Mục Thiên Tôn, người không phải là tạo vật chủ thực sự." Tần Mục chợt bật cười: "Bất kể người nào không sợ nguy hiểm, có can đảm để thay đổi trời đất, gặp núi bổ núi, gặp sông thì bắc cầu, thì đó đều là tạo vật chủ. Thúc Quân, Duyên Khang hiện tại, nhân tộc hiện tại, có gì khác với tạo vật chủ chứ?" Tâm linh của Thúc Quân xúc động mạnh, đi theo Tần Mục quay trở lại. Bên trong bảo ấn, Thái Đế cười lạnh nói: "Thúc Quân, tội nhân của tạo hóa nhất tộc, người đã mang tai họa đến cho chủng tộc của mình, người còn muốn mang tai họa cho nhân tộc sao?" Gã hà hà tiếp tục nói: "Thời đại thái cổ, trong mắt của ta, ngươi chỉ là một kẻ thất bại. Trong đám cổ thần, ngươi cũng chỉ là một kẻ thất bại. Ngươi đã mất hết tất cả mọi thứ, tương lai ngươi chỉ có thể là một kẻ thất bại." Khóe miệng Thúc Quân giật giật không nói gì. Tần Mục thản nhiên nói: "Thái Đế, thực ra người thực sự đẩy tạo vật chủ thái cổ vào con đường diệt vong chính là ngươi. Bất kể là ai, khi đối mặt với cục diện năm đó thì cũng không hề thay đổi kết cục được. Ta hết sức thưởng thức Thúc Quân đó, bởi vì hắn cũng không bỏ chạy như ngươi, mà lại lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Hắn có trách nhiệm, còn ngươi thì không." Thái Đế mỉm cười nói: "Sống sót chính là người thắng. Mục Thiên Tôn, ngươi không hiểu gì cả." Tần Mục chợt bật cười thật lớn. Nguyên khí bốc ra, xoáy bảo ấn kia lên, giao vào trong tay Thúc Quân ấy. "Các ngươi là thúc chất, các ngươi cứ chậm rãi mà ôn chuyện, ta còn có việc cần xử lý." Thúc Quân cầm miếng bảo ấn kia, ánh mắt lại quét đến chỗ đầu lâu của Thái Đế bị giam cầm bên trong. Sắc mặt Thái Đế vội biến, gã cười gằn nói: "Thúc Quân, vừa rồi ngươi cũng đã đánh ta sướng tay rồi, có lẽ chúng ta thanh toán đủ rồi có phải không? Ngươi nên biết rằng ngươi cũng chính là tội nhân, căn bản ngươi không có tư cách để chỉ trích ta, càng không có tư cách sỉ nhục ta. Mục Thiên Tôn, ngươi đã đồng ý với ta là sẽ không luyện ta thành bảo vật, cũng sẽ không sỉ nhục ta." Tần Mục quay đầu lại cười cười nói: "Ta cũng chưa từng làm nhục ngươi mà, nhưng nếu như thúc thúc của ngươi muốn làm nhục ngươi thì ta đây cũng không tiện ngăn cản đâu." Thái Đế giận dữ nổi trận lôi đình, chỉ là gã không cách nào có thể thoát khỏi miếng bảo ấn kia. Tần Mục tiến vào rìa ngoài của Thập Vạn Hắc Sơn, thấy được đám thần nhân Duyên Khang đang thử khai thác một tòa mạch khoáng khác, không khỏi lắc đầu nói: "Các gia hỏa Duyên Khang, sao ai cũng đầy tà khí vậy? Mỗi người đều bộ dáng không sợ chết." Hắn bước đến khoáng khu, sau khi thăm dò một phen thì một vị thần nhân vội vàng đáp: "Chúng ta chỉ khai thác bên ngoài khoáng mạch mà thôi, thần binh của người tiền sử bên trong chúng ta tuyệt đối không dám động vào. Mù lão già thông minh đã vẽ ra cho chúng ta sơ đồ phạm vi có thể khai thác được, để tránh đi thần binh ở trung tâm mạch khoáng. Cầm lão già thì nói, đợi chúng ta khai thác bên ngoài xong, phần trung tâm sẽ để lại cho quốc sư nhảy vào chịu chết." Tần Mục hết sức thỏa mãn, cười cười nói: "Vẫn là Mù gia gia và Cầm gia gia hiểu ta, đương nhiên ta cũng không phải đi chịu chết, mà là vô cùng tự tin để có thể hàng phục những món thần binh tiền sử kia." Sau khi hắn dặn dò mọi người ở đây một lượt, thì đám người sơ tổ nhân hoàng cùng với mấy người trẻ tuổi như Giang Vân Gian cũng từ bên ngoài trở về. Những người trẻ tuổi kia đã bắt được vài con cự thú thái cổ để làm tọa kỵ, còn bọn hắn thì vô cùng hớn hở vui sướng khi được cưỡi trên lưng cự thú, vô cùng uy phong. Có lẽ Duyên Khang cũng có thể thu thập một đội quân cự thú. Tần Mục tính toán một chút, sau đó lại đến gặp Long Kỳ Lân và Yên Nhi. Hắn lấy ra quả trứng của hư không cự thú, nói: bên trong thái hư chưa chắc đã có hư không thú còn sống. Đây có lẽ là một quả trứng cuối cùng của hư không thú rồi. Nếu như muốn ấp trứng thì cần có một mẫu thú. Các người nhất định phải bảo vệ cẩn thận, đừng để chúng diệt sạch. Long Kỳ Lân quá đỗi vui mừng, vội vàng ôm quả trứng kia về. Yên Nhi lại nhanh chóng đoạt lấy, cười nói: cái tổ chim tròn tròn lớn lớn lần trước ta chuẩn bị vẫn còn, rất thuận tiện để ấp trứng hư không thú này. Tần Mục đưa mắt nhìn nàng vội vã rời đi, lại nhìn sang Kỳ Lân một chút, nói: Long béo, người muốn cho ta xem thứ gì vậy? Long Kỳ Lân vội vàng hiến bảo, dẫn Tần Mục tiến vào trong thập vạn hắc sơn. Ở nơi đó từng tòa cung điện trôi nổi, có đủ các loại phong ấn, phong cấm. Long Kỳ Lân tiến đến trước một tòa cung điện, hắn mở ra phong ấn, phong cấm, lại đẩy cửa, cười cười nói: giáo chủ, mời xem. Tần Mục tiến vào bên trong điện, ánh mắt không khỏi ngốc trệ. Chỉ thấy bên trong tòa đại điện này có đủ các loại bảo quang, khiến cho người ta vô cùng choáng ngợp. Từng đống thần kim thần liệu được chất đầy như núi. Các loại thần kim thần liệu kia được phân loạt rõ ràng, sắp xếp ngăn nắp. Hắn tiến vào giữa các núi bảo vật kia thì thấy được 10 chiếc bình. Bên trong các chiếc bình kia hẳn đã chứa các hồng mông nguyên dịch thể. Khí tức của nguyên dịch thể khó mà che lấp triệt để được. Luồng khí tức kia tản ra ngoài, làm cho đám thần kim thần liệu chung quanh càng trở nên bóng loáng hơn. Hắn lại không thấy được miếng thái thủy thần thạch ở bên trong thái thủy khoáng mạch. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng cũng không phải hơn 200 miếng. Ánh mắt quán lập tức bị thái tố thần thạch hấp dẫn. Số lượng của thái tố thần thạch khá nhiều, ước chừng phải được 300 viên. Mà nhiều nhất vẫn là thái cực thần thạch, trông chất như núi đấy. Long Kỳ Lân dừng bước trước đống thái cực thần thạch, dừng dừng đắc ý. Cái đuôi của hắn dựng thẳng lên, các viến vậy cũng dựng ngược, giống như là cột cờ. Tần Mục giờ khóc giờ cười, nói: Long béo, những viên thái cực thần thạch này đều là hàng giả, không có một viên nào là hàng thật đâu. Long Kỳ Lân chợt ngơ ngẩn, vội vàng quay người lại để xem xét. Nhưng mà hắn ta lại nhìn không ra những viên thần thạch này có cái gì khác với thái cực thần thạch, thực sự là vô cùng giống nhau. Mạch khoáng mà Lăng Hiên Thần Hoàng chiếm cứ là một tòa thái cực khoáng mạch giả. Mạch khoáng thực người cũng đã từng gặp rồi. Tần Mục tiến lên phía trước, nhặt một viên thái cực thần thạch lên. Tâm niệm vừa động, thái cực thần thạch đột nhiên hóa thành một đám âm dương nhị khí, tiêu tán mất. Đây là hàng giả mà cổ thần trong thái cực mạch khoáng làm ra để che mắt người khác. Nhưng mà dù bọn hắn lừa được Lăng Hiên Thần Hoàng thì cũng vậy thôi, không lừa ta được. Long Kỳ Lân nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Mục lại cười nói tiếp: trong những thứ mà ngươi cướp được này, thứ có giá trị cao nhất vẫn là thái thủy thần thạch và thái tố thần thạch. Nhưng mà về sau cũng không cần làm như vậy. Ta và Cung Thiên Tôn cũng có chút tình cũ, có thể lấy từ chỗ của nàng một ít thái tố thần thạch. Hơn nữa ta cũng có hiệp định với Nghiên Thiên Phi, lấy từ chỗ của nàng 5 phần thần thạch, sau này các nàng sẽ chủ động đưa đến cho ta. Long Kỳ Lân chợt ủ rũ, cái đuôi dựng thẳng lên cũng chậm chạp cụt xuống. Tần Mục an ủi: nhưng mà ngươi cũng đã giúp ta giải quyết xong một vấn đề nan giải rồi. Ta tự tìm cắt xém khoáng mạch của Cung Thiên Tôn, nhất định là không thể không hạ mặt mũi. Ngươi đã thay ta đi cướp về rồi. Hơn nữa Cung Thiên Tôn cũng biết hư không thú là do Thái Đế khống chế, vừa hay có thể vu oan cho Thái Đế, một công đôi việc. Long Kỳ Lân nghe vậy thì lại đắc ý, cái đuôi vừa cụp xuống lại dựng thẳng lên. Tần Mục khen: đặc biệt là người đã cướp sạch tất cả sản phẩm mà Giao Trì Thái Cổ đã sản xuất từ chỗ của Tổ Thần Vương. Cái thằng cha Tổ Thần Vương này dù sao vẫn luôn không cho ta mặt mũi, nhiều lần đối nghịch với ta, ngươi làm khá lắm. Cái đuôi của Long Kỳ Lân đã dựng thẳng lên, vù vù nhún nhảy hai cái. Tần Mục tiếp tục nói: chỉ có một việc không làm được tốt, chính là Hồng Thiên Tôn là Thiên Công. Hắn chiếm cứ lấy đầu nguồn thiên hà, khoáng sản hắn chưa dùng người đã đoạt mất rồi. Người có thể giấu giếm được các thiên tôn khác, nhưng lại không thể qua mắt được Thiên Công ưa thích rình rập. Khẳng định là hắn ta biết việc người làm, nhưng vì nề mặt mũi của ta nên mới không bóc trần người đấy. Một lần nữa chiếc đuôi của Long Kỳ Lân lại cụp xuống. Tần Mục hết sức thỏa mãn, thu thái tố thần thạch và thái thủy thần thạch vào, thả bên trong thần tàu của mình, thầm nghĩ: cái việc nuôi người này quả nhiên là thần diệu khó lường. Ngay cả Long Mập mình cũng không ngăn cản được. Nhưng mà Long Mập quả thực đã lập công lớn rồi. Long Béo, ta có một ý định quay về Duyên Khang tìm Nguyệt Thiên Tôn trị liệu thương thế cho nàng. Người có muốn quay về cùng ta không? Tần Mục hỏi. Long Kỳ Lân chần chờ một lát, lắc đầu nói: nơi này rất tốt, ta vẫn nên ở lại nơi này thì hơn. Dù sao thì vẫn còn phải ấp trứng của hư không thú. Nếu như trứng ấp xong rồi, thú còn phá vỏ mà ra, một mình Yên Nhi khẳng định là không thể chấn áp được. Tần Mục lắc đầu thầm nghĩ: hơn phần nửa là Yên Nhi đã từng nhìn thấy Long Béo được người ta nuôi, giờ hắn cũng đang bị nuôi đến mức giết sao, không cách nào thoát ra được. Tần Mục lại đi đến tìm Dược Sư. Dược Sư trầm ngâm nói: chữa thương cho Thiên Tôn, ta chưa thử việc này bao giờ. Đạo thương của Thiên Tôn liệu có thể dùng y đạo để trị liệu không? Quả thực là một lần khiêu chiến thật lớn. Ngươi chờ ta 2-3 ngày, ta đi tìm ít dược liệu. Tần Mục chờ mấy ngày, rốt cuộc Dược Sư cũng đã chuẩn bị xong. Y nói: có thể xuất phát, đến trị thương cho Nguyệt Thiên Tôn rồi. Tần Mục hết sức mong đợi, hỏi: Dược Sư ra ra có nắm chắc không? 10 phần không. Dược Sư thản nhiên nói tiếp: đây là lần đầu tiên ta trị đạo thương cho Thiên Tôn. Đối với ta mà nói, đây cũng là một khảo nghiệm cực lớn. Ta cần tự mình quan sát miệng vết thương của người Thiên Tôn mới có thể đưa ra đáp án được. Lần này ta đã tìm ra rất nhiều chất kịch độc ở trong tổ đình, có lẽ có thể xét thử trên người của người Thiên Tôn một lần. Sắc mặt Tần Mục vội đen đi. Dược Sư vô cùng tự tin, cười khà khà nói: yên tâm, yên tâm, ta tự có chừng mực. Ta cũng không phải là lang trung gà mờ như ngươi. Mỗi lần ta cho thuốc đều là vô cùng chắc chắn. Tần Mục nhớ đến chuyện mà hắn từng gặp phải, nội tâm lập tức lạnh buốt. Nếu như Dược Sư già già không thể làm được, vậy thì còn có Thái Thủy. Chỉ cần Thái Thủy có thể luyện hóa được đạo thương chân thân của người Thiên Tôn, vậy thì việc trị hết những tổn thương cơ thể trên người nàng đối với ta cũng không tính là khó. Tần Mục tự an ủi mình, cho dù là biểu hiện của Dược Sư mang đến cho người ta một cảm giác không đáng tin cậy, nhưng dù sao thì Dược Sư cũng là thánh thủ y đạo cường đại nhất thế gian này. Hơn nữa ngoại trừ việc nhiều lần thí nghiệm thuốc mới ở trên thân Tần Mục thất bại, thì kỳ thực y cũng chưa từng làm việc thất trách nào. Tần Mục sửa sang đại hành trang, chuẩn bị lên đường. Hắn đi tìm Thúc Quân, nhưng Thúc Quân đã xách theo bảo ấn dẫn đầu lâu của Thái Đế rời khỏi Đại Ác Sơn, chẳng biết là đã đi đâu. Sơ tổ Nhân Hoàng cũng dẫn theo rất nhiều Nhân Hoàng chuẩn bị ra ngoài. Chúng Nhân Hoàng đồng loạt quay đầu nhìn Tần Mục, ai ai cũng đều là một ánh mắt căm thù. Nghe nói gần đây xuất hiện một con thái bồ cự thú. Loại cự thú này là cực kỳ nguy hiểm. Năm đó nó tọa kỵ ở Tam Vương Thái Cổ, chúng ta có ý định đi hàng phục con thái bồ kia. Sơ tổ Nhân Hoàng hỏi: Mục Nhi, người có muốn đi cùng không? Sát ý trong mắt chúng Nhân Hoàng như tề khang, ý sơn càng lúc càng đậm. Ai cũng nhào nhào nói: sơ tổ, vì sao lại gọi hắn theo? Với lại có hắn ở đó, thái bồ còn có phần của chúng ta sao? Đợi chúng ta hàng phục thái bồ rồi, lúc trở về chúng ta thay phiên nhau cưỡi, ra sức đánh Tần Nhân Hoàng. Tần Mục cười hà hà, phất phất tay chào mọi người. Lúc hắn quay người lại thì sắc mặt trở nên hết sức âm trầm, ngay cả Dược Sư cũng bị dọa sợ. Hàng phục thái bồ liền nghĩ đến chuyện đánh ta? Tổ sư các đời, các người còn rất trẻ tuổi đấy. Bọn hắn đều lên trên khoái thuyền của Duyên Khang, nhanh chóng đi khỏi Thập Vạn Hắc Sơn. Chân trước bọn hắn vừa mới đi thì chân sau Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa đã xuất hiện hơn 3.000 thần nhân và cự thú đi đến chỗ gọi là Thánh Sơn. Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền cùng với 3.000 thần nhân và một đàn cự thú ước chừng khoảng 100 con dừng lại bên ngoài, ngước nhìn Thập Vạn Đại Hắc Sơn, tất cả lặng người hết nửa ngày. Lão giả tên Thái Dịch kia đúng là đồ lừa đảo, Hư Sinh Hoa lẩm bẩm một câu. Lam Ngự Điền cũng liên tục gật đầu tán thành. Long Kỳ Lân và Yên Nhi cũng quyết chạy ra đón bọn hắn. Khi vừa nhìn thấy bọn hắn, cả hai không khỏi vui mừng, lại cảm thấy có chút tiếc hận. Yên Nhi cười cười nói: Trần giáo chủ vừa mới đi thì các ngươi lại đến rồi. Nếu như các ngươi đến sớm hơn một chút thì có lẽ đã gặp được bọn họ. Lam Ngự Điền há hốc mồm, lập tức lấy thức ăn từ chỗ Yên Nhi, còn kinh ngạc nói: Ca của ta đi rồi. Long Kỳ Lân gật đầu nói nhỏ: May là các người không gặp được giáo chủ, bằng không hắn lại lừa các người đi đào khoáng mạch, hơn nữa còn không trả tiền công đâu. Lam Ngự Điền cũng nhỏ giọng nói. Nuôi cơm sao? Nuôi cơm? Người suy nghĩ nhiều rồi. Long Kỳ Lân bĩu môi nói. Ta tự đi kiếm đồ ăn đấy. Cơm của ta, đồ ăn của ta đều là do Yên Nhi làm cho đấy. Mọi người dũng mãnh tiến vào Đại Hắc Sơn. Lam Ngự Điền chần chờ một lát, lại nói. Ta còn có ý định lấy mấy ngọn núi từ chỗ của ca ta. Hiện tại, hắn lại rời đi. Ánh mắt của Long Kỳ Lân lập tức sáng như tuyết, cười cười nói. Nơi này có nhiều ngọn núi, rất rất nhiều, chiếm cũng chiếm không hết. Các ngươi vừa ý ngọn núi nào thì cứ tự tiến tới nơi đó. Nhưng mà cung điện phòng ngủ các kiểu của các ngươi cần phải tự xây dựng. Chỗ của ta có một viên thái sơ thần thạch, có thể cho các ngươi mượn dùng để xây dựng phòng xá cung điện. Hư Sinh Hòa cười cười nói. Không cần, tự chúng ta ra tay là được rồi. Nếu như đã vào ở chỗ của giáo chủ thì thay hắn xuất chút lực lượng đào quáng thì cũng là điều nên làm. Long Kỳ Lân do dự một chút, không biết có nên nói với bọn hắn rằng vào buổi đêm những ngọn đại hắc sơn này có khi sẽ bị vỡ ra, hơn nữa bên trong còn có thể có một vị cường giả kỳ nguyên trước vô cùng đáng sợ leo ra không. Bọn hắn tự mình trải qua một đêm chắc sẽ tự hiểu thôi. Long Kỳ Lân thầm nghĩ, đợi tới ngày hôm sau rồi thái dịch sẽ lại hiện thân đến chỗ đó giải thích cho bọn hắn, sau đó để cho bọn hắn tu bổ đại hắc sơn. Tuy nghĩ là như vậy, nhưng Long Kỳ Lân vẫn hết sức ngậm ngùi nói. Các người tiến vào bên trong rồi nhất định phải coi chừng. Thập vạn hắc sơn, thập vạn thánh sơn cái gì cũng tốt. Nhưng mà khi trời tối rồi thì các người không được ra khỏi hắc sơn. Trong bóng tối có rất nhiều thứ kinh khủng. Hư Sinh Hòa kinh ngạc nói. Trời tối đừng đi ra ngoài. Nơi này giống như đại khư lúc trước vậy. Long Kỳ Lân thầm nghĩ. So với đại khư còn khủng bố không chỉ gấp mấy trăm vạn lần. Ông trời có mắt rồi, cuối cùng giáo chủ cũng lừa được hai người thông minh kia đến thủ hộ lãnh địa này. Lúc trước nơi này chỉ có một người thông minh như ta chủ trì đại cục, chống lại 10 vị thiên tôn, nhưng vẫn còn có chút thế đơn lực bạc. Cái đuôi của hắn bá một tiếng nâng cao lên, vù vù run rẩy, nội tâm hết sức dường dường đắc ý. Ta vậy mà lại có thể chống lại đám nhân vật vô cùng hung ác như là 10 vị thiên tôn nhiều năm như vậy. Bọn hắn cũng không thể cướp đi thập vạn hắc sơn. Ta thực là giỏi. Tốc độ khoái thuyền của Duyên Khang không chậm, nhưng dù sao cũng không thể nhanh bằng đèn lồng của người thiên tôn. Tần Mục và Dược Sư phải mất hơn một tháng mới từ thập vạn hắc sơn bay đến chỗ của Thiên Chi Liệt Ngân. Một tháng rảnh rỗi, Dược Sư một mực ở trên khoái thuyền kiểm tra các loại linh đan linh dược. Khi thì chống cằm suy tư, khi thì cầm bút vẽ thành văn, lúc thì lại bày ra chi tiết cấu thành linh dược hết sức kỹ càng, mà cũng có khi lại dùng nguyên khí hóa thành các loại đạo văn chất chứa trong linh dược, sau đó cắt nhỏ từng đạo văn kia, chắp vá lại thành những đạo văn mới. Tuy rằng y thể hiện ra bên ngoài rất là tự tin, có thể chữa trị vết thương cho người thiên tôn dễ như trở bàn tay, nhưng thực tế trong nội tâm y lại hết sức cảm thấy áp lực. Dù sao thì đây vẫn là lần đầu tiên y tiếp xúc với thiên tôn, hơn nữa muốn trị tốt đạo thương cho thiên tôn thì vẫn là thách thức lớn nhất từ trước tới nay đối với y đạo của y, cũng là vết thương nan giải nhất mà từ lúc chào đời cho tới nay y gặp phải. Còn Tần Mục thì ngồi trên thuyền sửa sang lại thái thủy thần thạch, sau đó lại chôn vùi từng viên thái thủy thần thạch vào bên trong thái thủy mạch khoáng trong linh thai thần tàng của mình. Thái thủy chi noãn đã dứt khỏi cái ổ ở trên tế đàn, hết sức hào hứng chỉ chỗ cho hắn chôn từng viên thần thạch cho đúng. Tần Mục như một con ốc cần cù, dưới sự chỉ huy của thái thủy sắp xếp thần thạch hết sức thỏa đáng. Kể đó hắn lại lấy ra thái tố thần thạch, ý định chôn vùi thái tố thần thạch ở bên trong thái tố mạch khoáng. Đợi đến khi hắn chôn vùi xong thì đột nhiên như bừng tỉnh ngộ lại. Thái tố thần nữ đã sớm xuất thế rồi, hơn nữa cũng là kẻ thù của ta. Ta vùi những viên thần thạch này làm gì? Nàng cũng không thể trở về trong quả trứng bên trong linh thai của ta để tiếp tục ấp được. Hắn đào ra một viên thần thạch, lại lấy vỏ trứng của thái tố ra, kề môi rìa sát vỏ trứng, ngửa đầu uống từng ngụm dịch trứng. Kế đó thì mượn nhờ thái tố thần thạch để luyện hóa thái tố nguyên dịch thể. Đột nhiên Dược Sư đang trầm tư suy nghĩ bỗng mở to mắt, mũi thả thơm quá. Đây là tài dược gì vậy? Tần Mục đang luyện hóa thái tố nguyên dịch nói, đây là hữu cầu thất ứng, dịch thể bên trong trứng của thái tố, không phải là dược liệu. Bất cứ vật gì trong thiên hạ cũng đều có thể làm thuốc, chớ nói chi là trứng của cổ thần. Ánh mắt dược sư lập lòe, người đưa cho ta một tí để ta xem có thể làm thuốc hay không. Tần Mục đau lòng lấy ra một ít dịch trứng nói, đây là dịch thể bên trong trứng của thái tố đấy, thiên hạ vô song, phải dùng từng chút một. Dược sư ra ra, người nhất định phải cẩn thận một chút, nếu như không thể làm thuốc thì hãy trả lại cho ta, ta ăn. Ngươi là cái đồ thấy thức ăn là mở mắt, thực sự là phung phí của trời, chúng rơi vào tay ta mới có thể trở thành thuốc tốt cứu người đấy. Dược sư cười lạnh, vô cùng cẩn thận quan sát thái tố nguyên dịch thể, miệng y không ngừng lẩm bẩm, y lại dùng nguyên khí hóa thành đủ loại đạo văn linh dược kỳ dị. Lúc trước y có ý định chấp nối các đạo văn khác nhau lại, nhưng đều hoàn toàn thất bại với thất bại. Lần này y cẩn thận từng ly từng tí nhỏ vào từng khối nguyên dịch thể, tâm niệm vừa động, thái tố nguyên dịch vậy mà lập tức biến hóa theo tâm ý của y, chậm rãi hóa thành một đạo văn kỳ dị kết nối với tất cả đạo văn linh dược lại. Dược sư đột nhiên bật khóc, nhưng lại cười ha ha. Y ngẩng đầu lau nước mắt xuống hai gò má nói, con đường của ta đã thành rồi. Tần Mục đang bưng vỏ trứng uống từng ngụm nguyên dịch, giống như là một cái bát lớn không thể tưởng tượng nổi húp từng ngụm cháo vậy. Hắn trong một màn này thì vội vàng buông vỏ trứng xuống hỏi, dược sư ra ra, người nắm chắc bao nhiêu phần có thể chữa thương thế cho Huyền Thiên Tôn? Dược sư đứng dậy hết sức hăng hái, ý khí phong phát, có một loại khí phách của tông sư, dựng thẳng một ngón tay nghiêm túc nói, một phần. Tần Mục cúi đầu lại lấy ra mấy viên thái tố thần thạch, vội vàng luyện hóa tham ngộ thái tố chi đạo trong đó. Dược sư cũng không hề bỏ chuyện này ở trong lòng, trái lại còn hào hứng bừng bừng ở ngay trên thuyền khai lò luyện đan. Mỗi một mẻ linh đan vừa ra khỏi lò đều bị dược sư cho hết vào miệng y. Tần Mục và dược sư ai làm việc nấy, người tu luyện phần người, ta tu luyện phần ta. Qua hai người, đột nhiên sau lưng của dược sư hiện ra thiên cung y đạo, nguyên thần của y trực tiếp xuyên qua nam thiên môn tu thành chân thần. Tần Mục liếc mắt qua cũng không hề để ý, dược sư cũng không có biểu cảm gì, tiếp tục luyện nuốt đan. Lại qua thêm dăm ba ngày, sau lưng dược sư một lần nữa lại hiện hiện thiên cung y đạo, nguyên thần của y vậy mà đã bước đến cảnh giới giao trì, leo lên giao đài rồi. Rốt cục Tần Mục cũng bị y làm cho kinh động, trừng mắt ngơ ngác nhìn một màn này. Dược sư thu hồi thiên cung, vẫn chuyên chú luyện chế linh đan như trước. Lại qua thêm 6-7 ngày, đến lúc này Tần Mục mới hoảng sợ phát hiện tu vi thực lực nguyên thần của dược sư vậy mà đã bạo tăng, trực tiếp tiến thẳng tới chạm thần đài thiên cung rồi. Hắn hãi hùng khiếp vía nhìn chăm chú nguyên thần của dược sư, vậy mà sau khi bước lên chạm thần đài chịu sự ma luyện của hai đạo sát khí kia vẫn có thể sống sót. Đây gần như là chuyện không thể nào làm được, vậy mà hết lần này tới lần khác lại diễn ra ngay trước mắt hắn. Chỉ trong một thời gian ngắn, dược sư liên tục vượt qua ba cảnh giới là chân thần, giao trì và chạm thần đài. Nên biết rằng hiện tại trong số các thôn dân của Tàn Lão Thôn thì người có tu vi cảnh giới cao nhất chính là trưởng thôn và đồ tề, nhưng mà thôn trưởng và đồ tề cũng chưa chắc có thể tu luyện tới chạm thần đài cảnh giới. Với tư cách là một người có tu vi cảnh giới gần như thấp nhất trong Tàn Lão Thôn, dược sư luôn cảm thấy tu vi của mình thật tệ. Ở trong Tàn Lão Thôn, người có thủ đoạn độc ác nhất chính là dược sư, nhưng cũng là người dễ dàng bị giết chết nhất. Vậy mà hiện tại chỉ sợ cảnh giới tu vi của y đã vươn lên trở thành người đệ nhất trong Tàn Lão Thôn. Sau khi dược sư tu thành chạm thần đài cảnh giới, cũng không tiếp tục luyện chế linh đan nữa, mà là bình ổn tinh thần suy tư một lát, sau đó nói, Mục Nhi, người biết bao nhiêu loại đế tọa công pháp? Tần Mục cũng không luyện hóa thái tố nguyên dịch thể nữa, lập tức bày ra 18 tòa thiên cung của mình, lần lượt giảng giải từng tòa với dược sư. Dược sư ngồi trong khoang thuyền chuyên tâm lắng nghe. Tần Mục chính là đại hành gia tu luyện, về các loại đế tọa công pháp mà hắn tu luyện hắn đều có các lĩnh ngộ bất phàm. Hắn tự mình thi pháp làm mẫu, có thể nói là tương đương với một vị thiên tôn tự mình giảng giải những lĩnh ngộ tâm đắc của họ cho dược sư. Một màn này đương nhiên là rất đặc sắc, hiếm khi có được. Dược sư không ngưng hỏi hắn, hỏi ra những nghi vấn của mình. Tần Mục tỉ mỉ giải đáp cho y. Qua hồi lâu, rốt cuộc dược sư đã hiểu rõ kiếm thiên cung. Y để cho Tần Mục miêu tả chi tiết cơ cấu thiên cung và đạo văn thiên cung của kiếm đạo cho mình nghe. Tần Mục cũng cẩn thận giảng giải. Dược sư trầm ngâm hồi lâu, sau đó lại luyện chế linh đan. Sau khi lò linh đan sắp luyện thành, y lại lấy ra một ít thái tố nguyên dịch thể nhỏ vào trong lò đan. Đợi đến khi lò đan mở ra, từ bên trong một viên linh đan nhẹ nhàng bay lên. Bàn tay của dược sư nhẹ nhàng xoay tròn, linh đan lập tức rơi vào trong lòng bàn tay y. Đầu ngón tay của dược sư sờ nhẹ viên linh đan, đột nhiên một tiếng kiếm rít vang lên. Từ bên trong viên linh đan kia bắn ra ngàn vạn kiếm quang. Kiếm quang quay xung quanh y, hóa thành một tòa kiếm thiên cung, nhanh chóng bao bọc lấy cả khoái thuyền lại. Dược lực thu về, kiếm thiên cung cũng có rút lại, chứa ở bên trong linh đan. Tần Mục nhìn một màn này, nội tâm chợt sinh ra một cảm giác kỳ quái. Hắn như một đệ tử lễ phép hỏi: Dược sư ra sao? Vì sao y đạo lại có biểu hiện như vậy? Cái gì gọi là y đạo? Dược sư cất viên linh đan kia đi, vui vẻ nói: Sau khi tiến vào tổ đình, ta mới tham ngộ ra thiên cung y đạo. Trước khi có được thái tố nguyên dịch thể từ chỗ của ngươi không lâu, thì ta đã có suy nghĩ y đạo rất cẩn thận rồi. Người cầm đã nói: Nhân chi đạo, tổn hại chưa đủ mà tiếp nhận thì có thừa. Thiên chi đạo thì tổn hại có thừa, nhưng rồi bổ sung lại không đủ. Những lời này cũng có đạo lý riêng của hắn, nhưng y đạo thì không giống như vậy. Ánh mắt của dược sư càng nói càng sáng ngời. Y nói: Y đạo cũng là nhân chi đạo, nhưng rồi tổn hại lại có thừa, mà bổ sung thì chưa đủ. Người có sinh lão bệnh tử, người không thể sống, mà y đạo lại trợ sự sống. Người già đi, mà y đạo thì có thể giúp duy trì sự lão hóa. Nhân sinh bệnh, y đạo lại trị bệnh. Người sắp chết, y đạo sẽ chết. Người bị thương thì y đạo sẽ chữa thương. Người đau đớn, y đạo sẽ giảm đau. Sinh lão bệnh tử là tự nhiên, mà con người thì luôn luôn trái với ý trời đấy. Từ bên trong đủ loại đạo lý tự nhiên để tìm kiếm con đường đi trái với tự nhiên, Mục Nhi, đó chính là y đạo. Y bày ra thiên cung y đạo của mình, cười cười nói: Tu vi của ta chưa đủ, nên ta dùng y đạo để quản lý, dùng linh đan dược liệu để thăng tu vi cảnh giới của mình. Ta không thông thạo kiếm thuật, không hiểu rõ kiếm pháp, càng không hiểu về kiếm đạo. Vì vậy ta dùng y đạo để luyện ra một viên đan dược kiếm thiên cung. Nên khi sử dụng linh đan này, ta sẽ tạm thời có được một tòa kiếm thiên cung, thực lực sẽ tăng lên rất đáng kể. Có cầu một pháp thông thì cũng có thể biến thành trăm pháp thông, một đạo phần cũng có thể biến thành trăm đạo phần. Y đạo cũng như vậy. Mục Nhi, dù cho thực lực tu vi của ngươi hơn ta rất nhiều, cho dù ngươi thông minh lanh lợi hơn ta rất nhiều, nhưng mà ta lại có được hai món đồ có thể thắng được ngươi. Dược sư dựng thẳng hai ngón tay nói tiếp: Thứ nhất là tướng mạo, thứ hai là y đạo. Y đạo của ngươi cũng chỉ mới nhập môn mà thôi, còn cần phải tu hành thêm. Tần Mục không người nói: Dược sư nói điều thứ hai đương nhiên ta đồng ý, nhưng điều thứ nhất thì ta không đồng ý. Hai người đều bật cười hà hà. Vậy thì hiện tại dược sư có mấy phần nắm chắc có thể trị hết cho Nguyệt Thiên Tôn? Tần Mục lại hỏi vấn đề này. 3 phần. Dược sư lại dựng lên 3 ngón tay, lạnh nhạt nói: Ta không hiểu đại đạo của Thiên Tôn, cũng không có đạo hạnh như Thiên Tôn. Nếu như ngươi có thể nhìn ra được đạo thương của Nguyệt Thiên Tôn, vậy thì ta chắc chắn 10 phần trị cho Nguyệt Thiên Tôn. Tuy là ta ra tay trị liệu, nhưng quan trọng vẫn là dựa vào nhãn lực của ngươi. Tần Mục nhấn nhấn mày. Khoái thuyền tiến về biên giới tổ đình, lái thẳng vào trong linh năng đối thiên kiều. Không lâu sau đó, khoái thuyền cũng đã đến được Duyên Khang. Khoái thuyền lướt qua không trung nguyên giới, chạy thẳng tới đạo môn bên cạnh rừng đảo. Khoái thuyền phải mất gần mấy ngày thì mới có thể đến được đó. Tần Mục lại tiếp tục dụng tâm truyền thụ những môn đế tọa công pháp khác cho dược sư. Dù cho dược sư không cách nào học được, nhưng lại có thể ghi nhớ nhiều chi tiết cấu tạo phù văn cùng với phù văn của các đế tọa công pháp này. Sau đó lại dùng các loại linh dược cấu tạo đạo văn linh dược thu thập được từ tổ địch để luyện chế ra thiên cung. Y lại luyện ra thêm mấy viên linh đan. Tới lúc này thì khoái thuyền cũng đã đến trước đạo môn rồi. Tần Mục cho khoái thuyền dừng lại, hai người nhảy xuống khỏi thuyền. Tần Mục phất tay thu khoái thuyền vào, đặt ở bên trong Tần Đại Lục. Dược sư từ từ phun ra một luồng trọc khí, quay mặt về phía rừng đào, không người nói: Dược sư Duyên Khang rảnh rỗi cùng với Mục Thiên Tôn đến gặp chủ nhân rừng đào. Hiện tại tu vi thực lực quán đã cường đại hơn trước không biết bao nhiêu lần, giọng nói truyền vào tới tận sâu nhất ở trong rừng đào. Qua hồi lâu, một thiếu nữ áo tím cất bước từ trong rừng đào đi ra, nhẹ nhàng chào hỏi, nói khẽ: "Hai vị khách quý, xin mời theo ta." Tần Mục và Dược Sư đi theo chân cô gái kia tiến vào trong rừng đào. Chỉ thấy vừa đi được mấy bước thì rừng đào đã trải qua biến hóa bốn mùa. Có hoa đào rực rỡ, có quả đào còn non, có hương đào xông thẳng vào mũi, còn có lá đào khô hồng, còn có tuyết phủ trắng từng đào, làm cho người ta tấm tắc khen lạ. Tần Mục biết rõ khu rừng đào này không phải là một rừng đào đúng nghĩa. Nơi này là một nơi rất kỳ lạ, là do không biết bao nhiêu chư thiên gom lại thành một chỗ mới có thể tạo thành rừng đào này. Một bước bọn hắn bước ra, nhìn thì giống như chẳng đi được bao xa, nhưng trên thực tế là đang từ tòa chư thiên thế giới này đặt chân sang tòa chư thiên thế giới khác. Rừng đào đại biểu cho thành tựu chí cao của không gian chi đạo. Mảnh rừng đào này quả thực là do Nguyệt Thiên Tôn thủ bút tạo thành. Bọn hắn theo chân cô gái kia tiến vào trước một cung điện sâu bên trong rừng đào. Tới nơi, cô gái kia lập tức lui ra, chỉ để lại hai người Tần Mục và Dực Sư. Tần Mục nhìn dáng người phía sau tấm bình phong, trầm giọng nói: "Nguyệt Thiên Tôn, Dực Sư giỏi nhất thế gian, Dực Vương khai sáng ra thiên cung y đạo, ta đã mang người ấy đến đây rồi, người đã chuẩn bị xong chưa?" Thân thể của cô gái sau tấm bình phong thoáng run rẩy, sau một hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Đã chuẩn bị xong, các ngươi vào đi." Tần Mục cùng với Dực Sư sải bước ra sau tấm bình phong. Dực Sư trầm ngâm nói: "Mục Nhi, còn nhớ không? Ta 3 phần, ngươi 7 phần, nhãn lực của ngươi nhất định không có được sai lầm." Tần Mục mở mi tâm thụ nhãn ra, một thân nhiệt huyết sôi trào. Hai người bước ra sau tấm bình phong. Ở phía sau tấm bình phong có một cô gái đang ngồi ở đó, tóc tai bù xù. Rốt cuộc Tần Mục cũng được nhìn thấy Nguyệt Thiên Tôn. Bên hông của nàng có một vết thương do kiếm, nhìn đến thấy giật mình. Đó là vết thương mà Hiểu Thiên Tôn gây ra cho nàng. Hiểu Thiên Tôn, Hiểu Vị Tô, Sử Kiếm. Kiếm của y là đế kiếm, đồng thời với tư cách là truyền thế thân của Thiên Đế Thái Sơ, y còn tinh thông đủ loại thần thông đạo pháp. Nguyệt Thiên Tôn dùng mái tóc dài che đi gương mặt của mình. Nàng không muốn cho người nào nhìn rõ gương mặt mình. Bên dưới mái tóc dài kia có hỏa diễm đang phiêu động, không ngừng thiêu đốt gương mặt nàng. Đó là đạo thương do quả quyền của Hỏa Thiên Tôn để lại cho nàng. Một thân thần thông của Hỏa Thiên Tôn hết sức kinh thiên động địa, năm đó có thể giết chết Nam Đế Chủ Tước ngay ở bên trong tổ địa. Trên đầu Nguyệt Thiên Tôn có một vết thương rất lớn, đầu lâu nứt ra để lộ ra bộ não. Đó là vết thương do Tổ Thần Vương gây ra. Tổ Thần Vương tu luyện 49 thiên đạo chi bảo, có thể tùy ý tổ hợp hóa thành món thiên đạo chí bảo cường đại nhất. Tần Mục lại di chuyển ra sau lưng Nguyệt Thiên Tôn. Ở trên tấm lưng của nàng sau một lớp quần áo, nơi đó có trường ấn của Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn tinh tu tiên thiên nhất khí và quy khư đại đạo. Một ấn này tuy không ẩn chứa các đạo lý tinh diệu của tiên thiên nhất khí và quy khư đại đạo, nhưng rồi lại có hai loại thần thông. Một là đại uyên do quy khư đại đạo hóa thành, nó thôn phệ tu vi của Nguyệt Thiên Tôn, tăng cường sức phá hoại của tiên thiên nhất khí. Tần Mục lại di chuyển, hắn bước đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng vén tóc dài lên, nhìn gương mặt của nàng. Lúc này Nguyệt Thiên Tôn bỗng nhiên đưa tay lên bắt lấy cổ tay của hắn, giọng nói khàn khàn vang lên: "Đừng, ta rất sống." Tay kia của Tần Mục nhẹ nhàng để bàn tay của nàng ra, hắn ôn nhu nói: "Ở trong lòng ta, người chưa bao giờ xấu, cho ta nhìn xem." Rốt cuộc Nguyệt Thiên Tôn cũng không ngăn cản hắn nữa, hắn nhẹ nhàng vén mái tóc trên trán của Nguyệt Thiên Tôn sang một bên, ánh mắt rơi vào gương mặt nàng. Dung nhan của Nguyệt Thiên Tôn đã bị hủy, không thể nhìn ra da thịt. Thần thông hỏa hệ mạnh nhất hiện tại đang tàn sát bừa bãi gương mặt nàng, hình thành từng đạo hỏa diễm văn kinh khủng. Ánh mắt Tần Mục rơi vào mi tâm của nàng, nơi đó bị hỏa diễm thiêu đốt, để lại một lỗ rất nhỏ. Lỗ nhỏ này là do thần thức trùng kích mà tạo thành. Thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng vô cùng mạnh mẽ, ngoại trừ Tường Thiên Phi và Cung Thiên Tôn không dám để lộ thân phận ra, thì gã ta chính là người có thần thức mạnh nhất thiên đình. Thần thức của hắn đâm vào mi tâm của Nguyệt Thiên Tôn, công kích đại não của Nguyệt Thiên Tôn, tấn công nguyên thần của Nguyệt Thiên Tôn. Không gian chỉ đạo, không gian thần thông của Nguyệt Thiên Tôn đều đạt tới mức cực hạn. Tuy rằng ở trong hàng ngũ thiên tôn, chiến lực của nàng không phải là cao nhất, nhưng mà nàng luôn ở trong thế bất bại, không một ai có thể đả thương nàng. Cơ hội duy nhất để đám người kia đả thương Nguyệt Thiên Tôn chính là lúc nàng phải ra tay bảo vệ cho Lăng Thiên Tôn. Tuy rằng Tần Mục quan sát trận chiến đó, nhưng rồi lại khó có thể tưởng tượng được tình huống lúc đó. Trong tích tắc, Nguyệt Thiên Tôn có ý định thi triển thần thông để đưa Lăng Thiên Tôn đi cùng, chính là lúc khẽ hở của nàng lộ ra. Lúc này thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng đi đầu đánh thẳng vào bi tâm của nàng, quấy nhiễu đầu óc, tư duy ý thức của nàng, công kích nguyên thần của nàng. Một kích này đã khiến cho nàng để lộ ra kẽ hở rất lớn. Vậy nên Hiểu Thiên Tôn mới nhân cơ hội mà cầm kiếm đâm tới. Kiếm rất nhanh, chỉ cần đơn giản đâm một nhát. Bởi vì không gian thần thông của Nguyệt Thiên Tôn rất cường đại, chỉ cần sau khi nàng khôi phục lại tinh thần thì đã có thể lập tức bỏ chạy. Vậy nên gã đã dùng công kích nhanh nhất, khiến cho thân thể của nàng mất đi sự khống chế. Bởi vậy kiếm của Hạo Thiên Tôn đã đâm thẳng vào hông nàng, khiến cho hai chân của nàng mất đi cảm giác. Lúc này Hỏa Thiên Tôn nện thẳng một quyền vào mặt của Nguyệt Thiên Tôn, còn Hạo Thiên Tôn thì trường ấn vào gáy của nàng. Hai người bọn hắn một trước một sau, phối hợp rất ăn ý, cho Nguyệt Thiên Tôn một kích chí mạng. Thế nhưng Nguyệt Thiên Tôn lại là một vị thiên tôn khó giết chết nhất. Không gian chi đạo của nàng có thể dịch chuyển công kích của kẻ địch đến một nơi khác, khiến cho thủ đoạn cường đại nhất của đối thủ mất đi hiệu lực. Một kích cuối cùng chính là Thiên Đạo Chí Bảo của Tổ Thần Vương. Đây là một kích có uy lực cực mạnh, cũng là một kích chí mạng. Cuối cùng thì Nguyệt Thiên Tôn cũng có thể bỏ chạy được, nhưng đạo thương của nàng thì không cách nào trị hết. Nàng có thể sống sót đã là một kỳ tích rất lớn đạo. Nguyệt Thiên Tôn giơ tay lên, kéo mái tóc dài che khuất gương mặt của mình, nhỏ giọng nói: Mộc Thiên Tôn, đây đã là rất tốt, rất rất tốt rồi, đã là kết quả tốt nhất. Không. Tần Mục lấy ra một quyển họa trúc, nhẹ nhàng mở ra, treo trên áo choàng. Bên trong là một bức hình của Nguyệt Thiên Tôn, một thiếu nữ dí dỏm thẹn thùng. Người ở trong bức vẽ kia mới là kết quả tốt nhất. Mi tâm thụ nhãn của Tần Mục càng lúc càng sáng ngời. Hắn quan sát tỉ mỉ đạo thương trên thân của nàng. Dược sư tiến lên, quan sát cẩn thận một phen, trầm giọng nói: Bắt đầu trị liệu từ một kích cuối cùng này, một kích trên đỉnh đầu của nàng kia, ta cũng cần phải biết rõ ở trong đạo thương kia có chất chứa những đạo văn gì. Đây là đạo thương do thiên đạo để lại. Tần Mục lập tức thúc giục nguyên khí, dùng nguyên khí suy diễn Thiên Đạo Chí Bảo của Tổ Thần Vương, sau đó lại dùng thiên đạo phù văn tạo thành phù văn, kế đó lại dùng từng đạo phù văn cấu kết thành thiên đạo chí bảo, cấu tạo chi tiết của một kích đầy đủ tinh diệu này của Tổ Thần Vương. Cùng với đạo thương để lại trên người Nguyệt Thiên Tôn hiện ra rất rõ ràng từ đầu tới cuối. Dược sư chuyên tâm lắng nghe, lại nhìn những đạo văn mà Tần Mục diễn biến ra, trầm giọng nói: Ta không hiểu rõ thiên đạo lắm, ngươi đến giảng giải những đạo diệu chất chứa trong những đạo văn này đi. Tần Mục cũng giải thích rất cặn kẽ. Dược sư vừa nghe vừa phối thuốc. Nguyệt Thiên Tôn thì lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Nàng thấy ở đằng kia một vị trung niên và một thiếu niên đang phối hợp với nhau rất ăn ý, khiến cho nội tâm nàng không khỏi sinh ra một tia hy vọng. Dược sư vừa phối xong một món linh dược thì Tần Mục lại lấy thái tố chỉ noãn ra. Dược sư lấy một lượng thái tố nguyên dịch thể từ trong nguyên vỏ trứng. Nguyệt, đã có người nào tìm đến chỗ này của ngươi sao? Tần Mục hỏi. Nguyệt Thiên Tôn hơi ngẩn người, lập tức hiểu ra hàm ý trong lời nói của hắn. Nàng nói: Có một số người không muốn ta khỏi hẳn. Nếu như dược sư tiên sinh có thể chữa khỏi thương tổn trên thân ta, vậy thì nhất định sẽ có người ngăn cản. Thế nhưng các ngươi yên tâm, trên thế gian này số người có thể làm ta tổn thương không nhiều, dù cho ta đã bị tàn phế. Dược sư cũng không nôn nóng luyện dược, trái lại đặt dược liệu đã phối xong sang một bên, nói: Lúc ta chữa trị đạo thương trên người ngươi, rất có thể sẽ làm kinh động tới người để lại đạo thương cho ngươi. Không bằng hãy trả tất cả đạo thương ra, sau đó cùng lúc trị liệu. Nội tâm của Nguyệt Thiên Tôn thoáng lộ bộ, cười cười nói: Nếu như cả năm vị thiên tôn Hạo, Hỏa, Hiểu, Lăng, Tổ Thần Vương cùng nhau đánh đến một lúc thì ta không cản nổi đâu. Dược sư nhíu mày nhìn sang chỗ Tần Mục. Tần Mục nghĩ một lát, lập tức nói: Trước tiên thăm dò tất cả vết thương một lần, tính toán một chút rồi xem trị liệu như thế nào. Dược sư gật đầu nói: Mục nhi, từ phần gáy kéo dài tới thân dưới của Nguyệt Thiên Tôn đều đã bị thối rữa do nhiễm trùng vết thương, cần đồng thời trị liệu, người có thể thấy không? Tần Mục thôi phát mi tâm thụ nhãn tới mức cực hạn, ánh mắt quét đến chỗ vết thương mà Hạo Thiên Tôn để lại. Quy khư đại đạo và tiên thiên nhất khí của ta không hề thua kém Hạo Thiên Tôn. Vậy thì thánh hòa của Hỏa Thiên Tôn đâu? Dực sư dò xét gương mặt Nguyệt Thiên Tôn hỏi. Nội tâm Tần Mục trầm xuống, khóe mắt giật giật. Dực sư chú ý tới biểu cảm quán, cũng khẽ nhíu mày. Y hiểu rõ, thực sự không phải là chuyện gì Tần Mục cũng có thể làm được. Mọi người trong Tàn Lão Thôn đều biết rõ, bá thể chỉ là một lời nói dối, có thiện ý của trưởng thôn dành cho hắn mà thôi. Tần Mục trầm giọng đáp. Ta có nghiên cứu về thiên hòa, riêng thánh hòa của Hỏa Thiên Tôn thì ta không hề nghiên cứu. Nhưng ta lại tinh thông thuật số của đạo môn và nhập đạo trong mộng của Phật môn. Hơn nữa so với Mù Gia Gia, thần nhãn của ta càng mạnh hơn, muốn phá thánh hòa của hắn cũng không mất bao nhiêu lâu. Trong ánh mắt của Dực Sư có chút sầu lo, nhưng nhanh chóng giấu đi được. Tần Mục có thể khám phá được đạo thương do Tổ Thần Vương để lại, có thể khám phá đạo thương do Hạo Thiên Tôn để lại, đó là bởi vì hắn hiểu rõ đại đạo của đối phương. Bất kể là thiên đạo hay là tiên thiên nhất khí, với cả quy khư đại đạo thì hắn đều tìm hiểu đến một trình độ thật sâu. Nhưng rồi hắn lại chẳng hiểu gì về đại đạo của Hỏa Thiên Tôn cả. Hắn chỉ hiểu rõ thiên hỏa đại đạo của Huyền Đô và thánh hỏa đại đạo của Nam Cực Thiên Chủ Tước. Nhưng mà hai loại này đều thuộc về tiên thiên chi hỏa, còn hỏa của Hỏa Thiên Tôn lại thuộc về thiên hậu chi hỏa, là đại đạo biểu diễn cho thành tựu trí cao của hậu thiên. Muốn trong thời gian ngắn khám phá ra đạo thương do Hỏa Thiên Tôn để lại, chỉ sợ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Dược sư nhìn Tần Mục. Hiện tại Tần Mục đang chuyên tâm quyết ý suy diễn đạo văn ẩn chứa bên trong đạo thương do Hạo Thiên Tôn để lại, hết sức nghiêm túc. Từ lúc bé, Tần Mục vốn rất nghiêm túc. Hắn luôn cẩn thận tỉ mỉ đi theo chín lão già trong Tàn Lão Thôn, bọn họ đi học tập tri thức, còn thường xuyên bị người điếc đả thương nội tâm. Bây giờ Tần Mục đã là một người trưởng thành, có đôi lúc hắn thoạt nhìn khá là bất cần đời, nhưng mà nhiều khi cũng giống như trẻ con đi học vậy, rất nghiêm túc. Lúc hắn bất cần đời thì thông thường đều là lúc lấy tính mạng của mình ra để phấn đấu, còn lúc hắn giống như trẻ con đi học, hết sức nghiêm túc, chính là những lúc hắn quan tâm cứu chữa cho người khác. Dực sư rất rất hiểu Tần Mục. Các bạn vừa nghe xong tập số 314 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.